Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, vây công Hàn Kim Thành. Hắn hôn mê tại khóa yêu hư liên trước, xác nhận muốn qua khóa yêu hư liên, tiếp xúc hôn mê, chẳng biết hồn phách làm bị thương không có, ta dùng một chương tỉnh thần phù, không có phản ứng, Diệp Hạo Miểu lắc đầu. Thạch Diễm rất có thể hồn phách bị khóa yêu hư liên thương tổn tới. Thành hồn tổn hại người cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ta thử một chút, Tông Thiên Ý tâm niệm vừa động. Từng đạo linh lực dây dưa Thạch Diễm quanh thân. Đem Thạch Diễm từ Diệp Hạo Miểu linh lực bên trong tiếp quản tới. Trước công chúng hạ, Thạch Diễm là hắn sư đệ. Tông Thiên Ý vô luận như thế nào đều muốn cứu một chút. Làm bộ dáng cũng phải có cái thái độ, không thể cho người khác lưu lại miệng lưỡi. Tứ phẩm linh thuật, hy cùng khỏi bệnh linh thuật, linh tùy tâm động, Tông Thiên Ý một chỉ cách không điểm hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm thân thể tung hoành phù biến thành dựng đứng, mặt hướng Tông Thiên Ý. Xung quanh thiên địa, 100 mét linh khí bị hội tụ, trống rỗng xuất hiện từng đóa hy cùng tiên hoa. Che đậy 100 mét hết thảy ánh mắt, đem chúng thế lực người đều che phủ ở bên trong, nhưng không ai bất mãn. Tông Thiên Ý thực lực quá mạnh, là vẫn tinh môn cùng sung hư tông song thiên kiêu, giao hảo còn đến không kịp, như thế nào đắc tội. Từng cái tán thưởng Tông Thiên Ý linh thuật điều khiển lực, gián tiếp có thể suy đoán ra Tông Thiên Ý căn cơ. Căn cơ ổn là thật hiếm thấy, mấy chục giây về sau, từng đóa hy cùng tiên hoa hội tụ thành một đóa, lướt vào thạch diễm thân thể sát na tỏa ánh sáng, trong cơ thể trước đó thiên hạc linh đan không có chữa trị tốt thương thế hết thảy bị khôi phục, mà lại đầu đều bị hy cùng tiên hoa tẩm bổ, ở đây tẩm bổ bên trong, thạch diễm mờ mịt mở ra hai mắt, thấy Thạch Diễm tỉnh lại, Diệp Hạo Miểu đối với Tông Thiên Ý duỗi ra một cái ngón tay cái. Mạnh, tứ phẩm linh thuật, a, tiêu hao rất lớn, Tông Thiên Ý cũng thật cam lòng. Đây cũng không phải là tứ phẩm linh phù, cách nhau một trời một vực. Thạch Diễm sư đệ, thế nào, có hay không tốt một chút? Tông Thiên Ý phất tay tán đi linh thuật dị tượng. Đem Thạch Diễm từ giữa không trung buông xuống, lộ ra một vệt ôn hòa tiếu dung. Ta đây là ở đâu? Hoàn toàn thanh minh về sau, Thạch Diễm một cái giật mình, nếu không là bị một bên Diệp Hạo Miểu đỡ lấy, định ngã oạt ngay tại chỗ. Không cần khẩn trương, ngươi đã ra tới. Tông Thiên Ý ra hiệu Diệp Hạo Miểu. Diệp Hạo Miểu đem hắn gặp được Thạch Diễm chi tiết từng cái nói ra. Tông Thiên Ý hiểu rõ, suy luận, lại hỏi Thạch Diễm như thế nào hôn mê. Ta sờ soạc một chút cái kia khổng lồ xiềng xích, sau đó liền cái gì cũng không biết. Thạch Diễm gãi đầu một cái, giống như nghĩ đến cái gì, hơi có vẻ khẩn trương cũng như có như không ngăn trở một bên túi áo. Tông Thiên Ý nhìn không chớp mắt. Một đạo linh lực vô thanh vô tức lướt qua, sau đó khóe miệng khẽ cong, ẩn giấu 3 viên yêu tinh mà thôi. Hắn người sư đệ này, thật đúng là có chút đáng yêu a. Hắn thân là sư huynh sẽ tham đồ sư đệ bảo vật a. Kia là khóa hư liên, Thạch huynh người thật sự là mạng lớn. Diệp Hạo Miểu nhẹ ôm Thạch Diễm bả vai, so với ai khác đều như quen thuộc. Tới gần sau con ngươi từ Thạch Diễm túi áo nhìn qua. Sau đó lại không hứng thú. Tông Thiên Ý không quan tâm Thạch Diễm. Hướng Diệp Hạo Miểu hỏi. Mênh mông ngươi tại tạo hóa chi địa ngốc lâu như vậy. Không có tiến vào cuối cùng tạo hóa sao? Cuối cùng tạo hóa. Diệp Hạo Miểu lắc đầu nói. Đến cùng có hay không ai biết được. Ta thông qua khóa yêu hư liên sau một đường hướng phía trước liền ra. Ngươi không thấy được tử lộ. Tông Thiên Ý lông mày nhảy một cái. Đây chính là cái mới mẻ tin tức. Cái gì Tử Lộ? Diệp Hạo Miểu kinh ngạc. Về sau, thân đồ Phượng Thiến cũng gia nhập vào. Ba người lẫn nhau so với chính mình biết tin tức, sau đó ra kết luận. Cuối cùng tạo hóa bên kia khả năng xảy ra chuyện, nếu không vì cạm bẫy, từ đầu đến cuối cùng căn bản không có cái gì cuối cùng tạo hóa. Nếu không phải là có người đạt được cuối cùng tạo hóa dẫn đến Tử Lộ đóng lại. Bất quá đều không trọng yếu, sinh Tử Lộ giống như cùng loại Nazi trận pháp, chỉ có thể nhập không thể trở về, không có bất luận cái gì trở về thông đạo. Cho dù có khác một cái thông đạo, tạo hóa chi địa bị đại yêu huyết trảo sụp đổ, cũng không có thời gian ra, trừ phi cái thông đạo này như sinh lộ nối thẳng tỏa yêu tháp đáy. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng ba người cân bằng không ít, bọn hắn tóm lại đạt được không ít tạo hóa, còn sống sót ra, cái khác như tiểu ma nữ chờ thiên kiêu, coi như có thể tại tạo hóa chi địa sống sót 10 năm. 10 năm sau cũng cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, cách nhau một trời một vực, tát có thể diệt, lại không phối làm đối thủ của bọn họ, đã phế đi. Thạch Diễm điệu thấp đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng tạo hóa đến cùng tồn tại không tồn tại, không tận mắt nhìn thấy không người có thể xác định, thấy qua đều chết rồi, coi như xác định cuối cùng tạo hóa tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng tạo hóa chính là tỏa yêu tháp bản thân đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng lại một đường tháp minh, tỏa yêu tháp đại môn đóng lại, tất cả tạo hóa chìa bắn ra. Trên trời, Tử Kình Ưng tựa như tia chớp rơi xuống, Kim Thiên Hàn đứng Tử Kình Ưng lưng, đem tất cả tạo hóa chìa nhận lấy, chờ cái tiếp theo 10 năm lại bán. Nắm chặt một viên tạo hóa chìa, Kim Thiên Hàn cảm giác cùng trước kia hơi có vẻ khác biệt. Cẩn thận quan sát sau không có phát hiện khác nhau, linh lực dây dưa thu sạch nhập càn khôn trận túi. Mục Nhi, Thiên Cương Tông Huyền Xương trưởng lão lẩm bẩm nói, bồi dưỡng được một tên thiên kiêu quá khó, có thể cứ như vậy phế đi. Bỗng nhiên, hắn một trường đánh ra. Cách không có một đạo 3 mét lớn nhỏ linh lực thủ trưởng ấn ngưng tụ, trùng điệp đánh vào tỏa yêu tháp đại môn bên trên. Tỏa yêu tháp đại môn không nhúc nhích tí nào. Huyền xương có thể oanh sát tam tứ tinh linh tu một trường, đối với tỏa yêu tháp đại môn lại như gái ngứa ngứa giống như. Huyền xương vì 5 sao linh tu, linh tu mỗi đề thăng một cảnh là linh huyết đề thăng, cũng là linh lực cấp độ áp chế. Linh tu cường giả một giọt linh huyết vạn cân tuyệt không phải nói ngoa. Không nói 4 sao cùng 5 sao. 5 sao linh tu cùng 6 sao linh tu ở giữa tồn tại một cái lạch trời, cần ngưng tụ huyết đan. 6 sao linh tu cùng 6 sao phía trên cũng được xưng là đan tông linh tu. Minh Lương phủ thế lực lớn chi chủ đều là đan tông cường giả, đều không ngoại lệ, chúng thế lực bên trong cũng có giống như Huyền Xương người. Một trường trường phát tiết đánh ra, linh lực một trường trường đánh vào tỏa yêu tháp đại môn bên trên. Không hề có tác dụng, mời phủ chủ mở tháp. Huyền Xương đột nhiên nửa quỳ xuống, chúng thế lực dẫn đội trưởng lão, người hộ đạo, cắn răng trùng điệp khom người. Môn trong tộc thiên tài đều gãy tiền ở đây, bọn hắn trở về vô pháp hướng tông chủ, gia chủ, tộc trưởng bàn giao. Một, tạo hóa chi địa 10 năm vừa mở ra, quy củ không thể phá. Hai, tỏa yết tháp mở ra tự có quy củ, không phải ta có thể mạnh mở. Các vị nếu là không tin, lớn có thể mời các đại tông chủ, người mạnh nhất đến đây phá tháp. Kim Thiên Hàn phất tay áo rời đi, Tử Kình thẳng vào mây trời, sau đó rơi đến bên cạnh Tiểu Phong đỉnh phủ trạch. Hắn đem tạo hóa chìa bán ra giá cả liền thành, khác không có quan hệ gì với hắn. Huyền Xương đứng dậy, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận, cuối cùng chuyển hướng Hàn Kim Thành, nổi giận mắng, Hàn Kim Thành, ngươi nuôi một đứa cháu ngoan a. Thế lực khác cũng đem ánh mắt nhắm ngay Hàn Kim Thành. Cũng nên có cái phát tiết người. Ẩn ẩn vây quanh hướng Hàn Kim Thành. Hàn Kim Thành cùng Thân Đồ Mặc đứng chung một chỗ. Thạch Diễm lại tại Thân Đồ Mặc bên người. Tương đương với đem Vẫn Tinh Môn vây khốn đến trung tâm. Đối với cái này, Thân Đồ Mặc khóe miệng hơi vểnh. Hai tay ôm ngực nhắm mắt không nói. Tông Thiên Ý đám người càng là không sợ hãi chút nào. Diệp Hạo Miểu chờ tiêu hóa xong trong cơ thể đồ vật. Lập nhập năm sao linh tu. Cùng những trưởng lão này, người hộ đạo đồng cấp. Phụ thân vì Vẫn Tinh Môn Huyền Thiên Đường đường chủ. Đối bọn hắn càng không có kính sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.